Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, băng lực tăng vọt, loại cảm giác này, thực là không tồi a. Tại Diệp Băng khống chế phía dưới, cái kia tập nhập độc giác hắc báo não bộ viêm thần côn. Liền phảng phất vẫn như cũ trong tay hắn nắm đồng dạng. Điều khiển như cánh tay, cực kỳ linh động, vẻn vẹn một hơi ở giữa. Liền đem nó óc quấy đến nát nhừ, tự nhiên là không thể nào sống thêm, chỉ nghe một đạo ngã xuống đất vang lên truyền ra, lại sau đó, cái kia độc giác hắc báo liền không nhúc nhích, siêu, tại Diệp Băng tâm niệm động ở giữa, một căn hỏa hồng sắc đoàn côn như là thuấn di đồng dạng, trong nháy mắt về tới trong tay của hắn, trên đó hoàn toàn không có một tơ một hào độc giác hắc báo vết máu. Nghĩ đến đều là bị cái kia nóng bỏng cho bốc hơi rơi mất. Đây chính là bản mệnh thần khí uy lực. Đây chính là bản mệnh thần khí thần kỳ. Có lẽ trong đó còn có viêm thần côn lực lượng bản thân. Nhưng ngay lúc như thế mấy chiêu ở giữa, một cái nhất giai cấp thấp cường hoành yêu thú, liền bị Diệp Băng cho thu thập hết rồi. Phải biết giờ phút này Diệp Băng mặt ngoài băng lực tu vi. Có thể mới chỉ có một đoạn hàn băng kình a. Loại tu vi này vậy mà có thể nhanh như vậy chiến thắng một đầu nhất giai cấp thấp yêu thú. Nói ra chỉ sợ tuyệt sẽ không có người tin tưởng. Cái này hết thảy đều phải nhờ vào Diệp Băng viêm lực đẳng cấp. Hoặc là nói cái kia thần kỳ bản mệnh thân khí. Làm cho độc giác hắc báo tại bất ngờ không đề phòng. Trong nháy mắt chết oan chết uổng. Hết thảy đều là mệnh số cho phép. Hắc hắc, để cho ta tới nhìn xem. Người cấp này cấp thấp yêu thú thể nội, sẽ có hay không có yêu tinh a? Như là đã đem độc giác hắc báo cho đánh chết, tiếp đó, dĩ nhiên chính là thu lấy chiến lợi phẩm thời điểm, nghe được Diệp Băng trong miệng khẽ cười một tiếng, sau đó cũng đã đem bàn tay hướng về phía cái kia độc giác hắc báo thi thể. Ha ha, vận khí thực là không tồi. Sau một lát, làm Diệp Băng tại yêu thú kia thi thể bên trong móc sờ soạng một trận sau đó. Hắn trên mặt không khỏi lộ ra một vòng cực độ ý mừng. Trong miệng cũng là kinh hỉ lên tiếng. Đợi đến Diệp Băng lùi về tay phải, thấy trong bàn tay hắn, đã là cầm một viên to bằng nắm đấm trẻ con tinh thể màu đen. Trên đó còn tản ra từng vệt huyết tinh chi khí. Đương nhiên, thời khắc này Diệp Băng là sẽ không để ý chút này huyết tinh, cảm thụ được yêu tinh bên trong bàng bạc tinh thuần năng lượng. Là hắn biết lần này thu hoạch cực lớn, đây chính là nhất giai yêu thú cấp thấp yêu tinh, mà lại là huyền băng đại lục yêu thú yêu tinh, trong đó ẩn chứa cường hoành băng thuộc tính năng lượng, càng là một con yêu thú tinh hoa. Diệp Băng tin tưởng, chỉ cần mình hấp thu cái này yêu tinh bên trong năng lượng, chỉ sợ băng lực đẳng cấp sẽ trong nháy mắt tăng lên vài khúc. Thử nghĩ ai có thể tại một đoạn hàn băng kình thời điểm liền thu hoạch được một viên nhất giai cấp thấp yêu tinh đâu. Tình huống như vậy cũng không phải là nói không có. Tỉ như nói một vài gia tộc lớn thiên tài, dựa vào trưởng bối thực lực, đi săn bắt một chút cao hơn một cái đại giai yêu thú. Cũng không phải không có khả năng. Nhưng coi như bọn hắn có thể được đến nhất giai yêu tinh. Cũng tuyệt đối không dám ở một đoạn hàn băng kình thời điểm liền hấp thụ yêu tinh bên trong năng lượng, bởi vì vậy rất có thể để bọn hắn đột phá không thành. Ngược lại bị năng lượng cuồng bạo trùng kích được bạo thể mà chết. Có thể Diệp Băng không đồng dạng, hắn không hề chỉ có băng lực cái này một loại năng lượng. Trong cơ thể hắn còn có một loại gọi là viêm lực năng lượng, mà lại đã đạt đến tương đương với cửu đoạn hàn băng kình cấp độ. Chính là bởi vì những nguyên nhân này, Diệp Băng mới dám đối cấp này cấp thấp yêu tinh sinh ra lòng mơ ước. Chỉ bất quá nơi này vừa mới chết rồi hai cái yêu thú. Cũng không phải là luyện hóa yêu tinh nơi tốt, hắn nhất định phải đổi một cái địa phương an toàn. Đêm, mát lạnh như nước, một gốc tràn đầy tuyết trắng bao trùm trên đại thụ, khoanh chân ngồi lấy một cái thiếu niên áo trắng, chính là ngày ở giữa đánh chết cái kia độc giác hắc báo Diệp Băng. Mà hắn lúc này, phảng phất lâm vào đặc thù nào đó trạng thái bên trong. Diệp Băng bàn tay trái phía trên, nắm một cái màu đen tinh thể, cái này chính là hắn từ cái kia độc giác hắc báo thể nội mang tới nhất giai cấp thấp yêu tinh. Chỉ bất quá lúc này cái này mai yêu tinh năng lượng đang bị hắn vận chuyển công pháp ở giữa, chậm rãi hấp thu, hoặc là nói Diệp Băng hấp thu yêu tinh năng lượng tốc độ cũng không thể nói chậm. Tại hắn cường hãn viêm lực ba động ở giữa, cái kia yêu tinh bên trên nguyên bản thâm thúy màu đen đều phảng phất trở nên ảm đạm mấy phần. Hô, hô, thời gian sẽ đi qua hai canh giờ, làm một đoạn thời khắc tiến đến thời điểm, vùng trời này trong không khí lạnh thuộc tính năng lượng đều phảng phất bị đặc thù nào đó khí tức liên hệ đồng dạng. Chen chúc hướng phía cây đại thụ này vọt tới, vẻn vẹn sau một lát, Diệp Băng cũng cảm giác được trong cơ thể mình có đồ vật gì phá toái. Hắn biết, mình đã chân chính đột phá đến nhị đoạn hàn băng kình. Mà lại loại này tình thế, tựa hồ còn không có ngừng xu thế, trong không khí lạnh thuộc tính năng lượng tiếp tục tàn phá bừa bãi. Diệp Băng thể nội hàn băng kình cũng đã nhận được một cái cực lớn bộc phát. Cái kia tam đoạn hàn băng kình bình chướng phảng phất căn bản lại không tồn tại đồng dạng. Dễ như trở bàn tay đồng dạng bị hắn đột phá, tứ đoạn, ngũ đoạn, sau đó một nén hương thời gian, Diệp Băng thế như trẻ tre đột phá đến ngũ đoạn hàn băng kình. Thẳng đến hắn đạt tới lục đoạn hàn băng kình đỉnh phong, thế mới thu chậm lại. Nói như vậy, mỗi một cái đại giai 1 đến 3 đoạn là một cái cấp độ, 4 đến 6 đoạn là một cái cấp độ, mà 7 đến 9 đoạn lại là một cái cấp độ. Cái này cũng cùng yêu thú mỗi một cái đại giai thấp trung cao 3 cấp ngang nhau. Tỷ như nói từ lục đoạn hàn băng kình đột phá đến thất đoạn hàn băng kình năng lượng, chỉ sợ cũng do từ tứ đoạn hàn băng kình đột phá đến lục đoạn hàn băng kình năng lượng cộng lại còn nhiều hơn. Bất quá cho dù là dạng này, Diệp Băng cái này trong khoảnh khắc liên tiếp phá ngũ trọng tiểu cảnh giới hành vi nghịch thiên, cũng 10 phần kinh người. Nếu là có ngoại nhân ở đây, chỉ sợ sớm đã cả kinh tròng mắt đều bắn ra tới. Lúc trước Diệp Băng vẫn chỉ là một cái một đoạn hàn băng kình sơ giai người tu luyện, mà hắn hiện tại đã là đạt đến lục đoạn hàn băng kình cấp độ. Chỉ sợ tại cái này Hàn Nguyệt Đế quốc, thậm chí là toàn bộ bên ngoài băng vực, đều cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tình huống như vậy a. Có lẽ cũng chỉ có Huyền Băng Đảo những cái kia thế lực to lớn siêu cấp thiên tài bọn họ, mới có khả năng đang thức tỉnh băng lực hạt giống thời điểm, từ không có chút nào tu luyện khí tức người bình thường, mượn nhờ thức tỉnh băng linh cầu lực lượng, đạt tới trong nháy mắt tăng lên vài khúc hàn băng kình kỳ tích đi. Có thể cái kia chính là băng linh cầu đặc thù lực lượng, trong cả đời cũng chỉ có một lần, nơi nào sẽ giống lúc này Diệp Băng một dạng, đều 14 tuổi, lại còn có thể một khi liên tiếp phá 5 cấp, từ một đoạn hàn băng kình đạt tới lục đoạn hàn băng kình. Trên thực tế hấp thu một viên nhất giai cấp thấp yêu tinh, liền xem như để Diệp Băng từ một đoạn hàn băng kình đột phá đến thất đoạn bát đoạn cũng có thể. Dù sao cả hai căn bản không tại cùng một cấp độ bên trên. Nói như vậy, chỉ sợ tại tiểu băng lực cấp độ, một cái tiểu cảnh giới cần có năng lượng, liền đã so hàn băng kình tất cả cấp độ cộng lại năng lượng còn nhiều hơn. Nhưng là phổ thông băng lực người tu luyện, dám ở chính mình ở vào một đoạn hàn băng kình thời điểm, liền hấp thu nhất giai cấp thấp yêu tinh năng lượng sao? Đến lúc đó chỉ sợ thực lực không có có thể được tăng lên. Chính mình ngược lại là trước bị cái kia năng lượng cuồng bạo trùng kích được bạo thể mà chết. Có thể nói cái này là độc nhất vô nhị. Convert by Lucario. Hết chương.